Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay thì sau một thời gian chờ đợi thì chúng ta đã có bản dịch tiếp theo của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Ngay sau đây thì không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nghe tập truyện ngay sau đây nhé. Lái xe từ Kinh Thành đến Tỉnh Thành cần 12 tiếng đồng hồ. Gần 10 giờ sáng, Hạ Thực xuất phát từ trường học. Trên đường các bạn bè nói chuyện phiếm vui đùa, ngược lại không buồn chán gì cả. Chẳng qua khi trở lại thành phố Đông thì sắp 10 giờ đêm rồi. Hạ Thừa gọi điện cho cha mẹ, nói tiễn Chu Minh Húc về thôn Thập Lý rồi mới về nhà, thuận đường đón ông bà cùng trở về. 10 giờ tối, dựa theo thói quen của người trong thôn, thời gian này phần lớn mọi người đều nghỉ ngơi cả. Nhưng đèn đầu đường cửa thôn lại sáng lên. Hạ Thừa quay qua, trông thấy một đám người hỗn loạn đứng dưới cột điện. Từ đằng xa, nhìn xe tới đều vung tay lên. Ở trong xe, Chu Minh Húc sửng sốt. Hơn nửa ngày mới định thần, gãi gãi đầu cười khổ. Như vậy khoa trương quá, sao lại đi như kiểu chào đón lãnh đạo thế này? Khi hắn đang lẩm bẩm, xe dừng trước cửa thôn. Hạ Thược vừa xuống, bị lão Vương trưởng thôn cầm tay trước. Bàn tay kích động đến mức run rẩy, không ngừng nói. Tiểu Thược trở lại rồi, đứa nhỏ này có tiền đồ lắm đây. Hạ Thược trước kia cho rằng, người trong thôn ra nghênh đón là vì cô và Chu Minh Húc trở về từ Đại học Kinh Thành. Mặc dù như thế có chút khoa trương, nhưng thôn Thập Lý năm nay bỗng chốc xuất hiện hai sinh viên Đại học Kinh Thành. Điều này với người trong thôn mà nói, xác thực là chuyện rất vinh quang. Thế trận lớn như vậy không phải không thể, nhưng hiện giờ xem ra hẳn không phải vì việc này. Còn không phải trong thôn chúng ta xuất hiện nhà doanh nghiệp trẻ đã rất ra gì. Đứa nhỏ này học giỏi, có thể gả vào nhà lão chủ tịch. Từ trước kia đã có người nói kiếp trước nhà lão Hạ đốt cao hương rồi. Bây giờ nhìn xem, không chừng đất trong thôn chúng ta tốt, xuất hiện được quý nhân đấy. Lúc này đây, một vị thím trong thôn nói, trời đông giá rét bà mặc kín đáo, gò má dưới ánh đèn đường đông lạnh đến mức đỏ lên. Trong mắt là ý vui mừng và hâm mộ. Người trong thôn đồng loạt phụ họa theo, bảy miệng tám lời tán dương. Hạ Thường rũ mắt, nhìn âm thầm nhíu mày. Kinh Thành cách Tỉnh Thanh xa vạn dặm, chuyện cô và Từ Thiên Giận, người trong Kinh Thành đương nhiên tin tức linh hoạt. Còn phía Tỉnh Thanh, cho vòng lãnh đạo cấp cao, chắc chắn có con đường tin tức. Nhưng già trẻ trong thôn làm sao biết được nhỉ? Chuyện Hạ Thược và Từ Thiên Giận ban đầu chính là chuyện cầu hôn ở Đại học Kinh Thành đã lan truyền trên mạng. Ngày hôm sau, Hạ Chí Nguyên đọc được là có thể nghĩ tới. Thành phố Đông không ít người xem được, cũng đã sắp được nửa năm rồi. Chuyện đến tai người trong thôn không phải là chuyện không thể. Nhưng Hạ Thực để ý là lời nói của người trong thôn dường như đã chắc chắn cô gả vào Từ gia vậy. Mặc dù gả vào Từ gia không, trong lòng Hạ Thực có tính toán. Nhưng dù sao hiện tại, cô với Từ Thiên Giận đừng nói là kết hôn, ngay cả đính hôn hai người chưa tính. Theo lời thề bề trên chính là vô danh vô thực. Nếu đã vậy thì trang diện chắc chắn như cô đã được gả vào Từ gia vậy. Đối với một Hạ Thược từ trước tới nay an phận mà nói, đương nhiên cô không thích. Hơn nữa trong thôn như thế, như vậy thành phố Đông thì sao? Trong khoảng thời gian này, cha mẹ nhận được đãi ngộ gì rồi nhỉ? Mặc dù hôn sự của Hạ Thược Từ Thiên Giận là chuyện chắc chắn, nhưng Hạ Thược nghĩ rằng danh tiếng của cha mẹ. Cô không hy vọng người nhà mình bị nói thành vẫn chưa kết hôn đã bày dáng vẻ hoàng thân quốc thích. Hơn nữa điều này không tốt với thanh danh của Tử lão gia. Ông cụ cả đời thanh liêm, đến nay nhận được sự tôn kính, yêu mến của nhân dân. Cháu dâu tương lai, dưới trời đông lạnh giá hơn 10 giờ đêm về quê nhà một chuyến, có khiến già trẻ trong thôn ra cửa nghênh đón. Như vậy gọi là gì chứ? Tâm lý Hạ Thược không vui, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài. Cô nói, chú Vương à, trời lạnh như thế, chú kéo già trẻ thôn ra đây làm gì? Nhanh bảo mọi người về nghỉ ngơi đi ạ, hôm khác cháu về rồi nhìn các chú các thím thật kỹ. Người trong thôn vội vàng, không có gì đáng ngại. Hạ Thược nhíu mày càng chặt. Người già trẻ nhỏ trong thôn đều đi ra ngoài. Như vậy có nói là không đáng ngại Bị lạnh đổ bệnh thì phải làm thế nào chứ? Đúng lúc này đây, Chu Minh Húc lấy hết những gì mua về từ trên xe xuống. Vượng và vợ đều cười hô hô nói chuyện với con trai. Thím Chu cũng nói với con trai mình. Chỉ có cái thằng nhóc này, mặt con dày thật đấy. Ngồi xe Tiểu Thược về á. Con còn dám ngồi à? Chu Minh Húc cười khổ gãi gãi đầu. Xe của bạn sao không dám ngồi ạ? Thím Chu trừng mắt liếc con trai, nhưng trong ánh mắt thể hiện ý cười kiêu ngạo. Cũng không phải vì cảm thấy con trai ngồi xe hạng thượng trở về rất có mặt mũi, mà bởi vì con trai bà trong đám trẻ trong thôn, từ khi còn nhỏ, mặc dù không tính là lanh lợi nhất, thậm chí khờ khạo ngốc nghếch, người già trong thôn đều nói đứa trẻ này làm chuyện gì cũng không lanh lẹ, trưởng thành rồi chưa chắc đã có tiền đồ. Thế nhưng bây giờ thì sao? Trong những đứa trẻ sinh trưởng ở trong thôn, chỉ có con của mình là có tiền đồ nhất. Con trai nhà lão Đỗ và con gái nhà lão Lưu mặc dù đều lên đại học, nhưng trường của hai người không được tốt như Chu Minh Húc. Hơn nữa Đỗ Bình tới học ở Đại học Kinh Thành đã một năm rưỡi rồi, đến khi nghỉ cũng không trở về. Mặc dù lão Đỗ nói là làm việc ngoài giờ ở Kinh Thành, nhưng trong thôn bắt đầu đồn thổi những câu chuyện linh tinh. Còn làm việc ngoài giờ, nghỉ hè còn chưa tính, lễ Tết không quay về thăm cha mẹ ư? Năm nay đã sớm có người hỏi Đỗ Bình có về ăn Tết không? Nhà lão Đỗ không có lời khẳng định nào. Ngắm nhìn những món đồ trên tay, trên mặt đất mà con trai mua cho hai vợ chồng từ Kinh Thành về, lại nhìn vợ chồng lão Đỗ đứng ở phía sau, chót ở trong đám người, sắc mặt cũng không nhìn thấy. Thím Chu bỗng thở dài. Lão Vương bắt đầu kêu gọi mọi người về nhà, người trong thôn cũng mồm năm miệng mười, mà vẫn còn mấy câu với Hạ Thược. Sau đó, 13 bước, thành một, ai về nhà người nấy. Khi nhìn thấy vợ chồng Chu Vượng còn xách theo túi lớn hộp nhỏ tới người hâm mộ, bà tán thưởng Chu Minh Húc, giọng nói nhanh chóng rời đi xa. Hạ Thược, lão Vương thôn trưởng ở lại, hai người trông có vẻ có lời muốn nói. Điều này khiến một số người từ đằng xa nhìn lại hướng cửa thôn cảm thấy tò mò thật. Nhưng vì đi được khá xa nên không nghe thấy hai người nói chuyện gì. Ở cửa thôn, lão Vương vẻ mặt tươi cười. Ồ, sao con nói này, con là đứa trẻ thôn chúng ta, nhìn con lớn lên, ra ngoài nghênh đón con là tự mọi người muốn đấy chứ, con đâu cần ai nấy. Tự muốn à? Hạ Thực nhớ mày, mặc dù thấy vẻ mặt lão Vương tươi cười, nhưng ánh mắt có chút né tránh. Chú Vương à, trong lòng con, chú chính là vị trưởng thôn tốt, làm được không ít chuyện cho thôn. Con không biết chú lại là người chủ nghĩa hình thức thế này, đêm khuya tổ chức người già trẻ nhỏ trong thôn đến đầu thôn nói mát. Người trong thôn có tự muốn tới nữa thì có ai không đau lòng cho già trẻ trong nhà? Lúc này sắc mặt Hạ Thược vô cùng âm trầm. Nếu chú còn không thật thì con đi đây. Dứt lời, Hạ Thược xoay người lên xe. Lão Vương thấy Hạ Thược không vui, lúc này vội vàng kéo cô lại, ấp úng nửa ngày mới kể lại tình huống. Tiểu Thược, việc này thật ra không liên quan tới chuyện của chú Vương, mà do cấp trên sắp xếp đấy. Chú Vương của cháu là quan thôn, hạt mè hạt đậu lớn nhỏ cũng không tính. Chú Vương đang là trưởng ban khoa cục địa chính quốc gia. Nếu chú không làm việc theo chỉ thị cấp trên, thì cũng không tốt với chú Vương của con. Chuyện gì thế hả? Hạ Thược hỏi. Chuyện này nói ra đều do người ông cứng nhắc kia của con. Lão Vương vừa mở miệng khiến Hạ Thược ngẩn người. Hai ngày trước có hai nhân viên công tác của phủ thị chính đến thôn tìm ông của con. Nó là về chuyện sắp xếp cho cán bộ già là ông ấy về hưu. Khi còn trẻ không phải vì tính tình thối của ông ấy đắc tội với người ta chưa cho ông ấy về hưu chế độ quân nhân đó sao? Hiện giờ báo cho ông ấy đãi ngộ cán bộ già về hưu, còn đích thân tới tận cửa tặng ông ấy thì oách rồi, tính khí vẫn thối như thế, cứng ngắc khiến người ta phải mắng chửi, già trẻ cả thôn đều cùng xem náo nhiệt. Chú chắc chắn những tay quan kia biết cháu có tiền đồ sắp cả vào nhà lão chủ tịch mới muốn làm cho tốt cái việc này. Nhưng ông cháu nhất định không nhận. Người ta tới một lần, ông ấy mắng một lần. Những người bên kia cũng chắc hẳn vì hoàn thành nhiệm vụ mới tìm tới chú thôi. Chủ ý là bọn họ đề ra. Chú Thực cũng hết cách. Hạ Thược nghe xong nhíu mày. Mấy cái tài quan trước này. Lão Vương với Hạ Thược không vui. Cô thở dài. Tiểu Thược, mấy người tầng cao chạy xuống thôn kia đều vì miếng cơm ăn thôi. Mặc dù chủ ý không đúng, nhưng cũng không chừng đều là ý cấp trên cả đấy. Gần đây quan lớn có quyền đè chết quan nhỏ, bọn họ cũng hết cách. Thôi thì xin cháu bớt giận. Khi về khuyên nhủ ông của cháu, bảo ông ấy nhận cái đãi ngộ này đi cháu à? Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Chú Vương à, Cảm ơn chú nói cho cháu biết. Chú lên xe đi, cháu đưa chú về nhà. Chuyện là thế này, mặc dù Hạ Thược không vui với sự sắp xếp như vậy, nhưng cũng hơi thở vào. Cô vốn còn cho rằng thôn dân làm như vậy là vì biết lễ mừng năm mới này Từ Thiên Dận sẽ tới Hạ gia chính thức chào hỏi. Chuyện này chỉ có người trong nhà cô biết được. Hạ Thược biết tính tình cha mẹ, hai người họ chắc chắn không đi khoe khoang khắp nơi. Nhưng cô chú của cô thì không nhất định. Vẫn là câu nói ấy, Hạ Thược không hy vọng cha mẹ mình bị người ta nói thành con gái vẫn chưa lập gia đình thì đã tỏ vẻ là người lãnh đạo quốc gia. Cho nên nếu không phải chú của cô Hạ Chí Đào hoặc là bác Hạ Chí khoe khoang thì tốt nhất. Cô cho là bọn họ quả thật không nhớ được bài học, lại bắt đầu không an phận. Nếu đã không phải, ít nhất có thể thở phào. Có về mấy tay quan chức đương nhiên dễ bàn thôi. Lão vừa nghe Hạ Thược nói một tờ lái xe đưa hắn về, lập tức vui quá hóa sợ, vội vàng nó không cần. Hạ Thược lại nói cô còn muốn đi gặp ông bà nội. Đúng lúc thuận đường, lúc này Lão Vương mới do dự lên xe. Trước khi lên xe, còn nhìn lại một chút đôi giày đi dưới đất đầy bùn lầy. Thấy Hạ Thược cũng không để ý, mới băn khoăn bất an mà lên xe. Hạ Quốc Hỷ, Giang Thục Huệ vừa nhận điện thoại gọi tới của con trai và con dâu, nói là Hạ Thược đã trở lại, lập tức tới đón bọn họ. Hai ông bà cụ vốn đi ngủ rồi, đã như vậy liền nhanh chóng thức dậy thu dọn một chút. Khi xe của Hạ Thược đỗ ở cửa, khi bước vào cửa nhà rồi, Giang Thục Huệ vừa xử lý xong mấy bộ quần áo. Bà nội à, có về rồi đây. Hạ Thược vào cửa, trên gương mặt là nụ cười tươi. Giang Thục Huệ thấy cháu gái trở về, trên gương mặt già nua lập tức hiện ra nụ cười đầy tự ái. Tiến tới đánh giá cô trên dưới một phen. Ai à, lần này trở về, không gầy đi nhiều lắm, xem ra ở nhà lão chủ tịch được ăn ngon rồi hả? Hạ Thược lập tức cười, sau đó mới nhìn về phía Hạ Quốc Hỷ gật đầu. Ông nội à? Tốt, trở về là tốt rồi. Hạ Quốc Hỷ đến lúc này cảm thấy xấu hổ trước Hạ Thược, nhìn cô cũng không tự nhiên lắm. Nhưng vẫn nhìn ra được hắn vui mừng khi trông thấy cháu gái. Nhưng ông cụ trông có vẻ càng giống như có nhiều lời muốn nói, vậy mà chỉ dọn dẹp đồ đạc rồi lập tức rời khỏi. Bởi thế ông cũng nhịn xuống. Hạ Thược không hỏi chuyện nhân viên chính phủ tới tìm ông cụ, hiện giờ chỉ cùng ông bà nội cùng ra khỏi cửa, sắp xếp cho hai ông bà cụ ngồi vào trong xe, sau đó lái xe rời khỏi thôn. Thành phố Đông, khu đào viên. Lý Quyên ở nhà không ngừng nhìn ra bên ngoài, rồi lại lẩm bẩm. Sao chưa về thế nhở? Lão Hạ ơi, anh nói xem có phải con gái lái xe cả ngày mệt quá, nên xảy ra chuyện gì trên đường không nhở? Hạ Chí Nguyên giờ khóc giờ cười, ngồi trong căn phòng sáng loá lấp lánh, uống tách trà nóng không tiếp lời. Nếu hắn mở miệng, vợ sẽ lại phát ngôn một tràng mất. Nhưng còn chưa mở lời, Lý Quyên quay đầu liếc thấy ông uống trà, lập tức nói. Thôi, đừng uống nữa, uống cái gì nữa? Đây là ngâm cho con gái mà. Hạ Chí Nguyên lập tức cười khẽ, cười khổ, rồi đặt tách trà xuống. Được rồi, con gái còn chưa bước vào cửa nhà, địa vị trong nhà của ông đã bắt đầu rớt thẳng xuống rồi. Có mẹ trở về, ngâm một lượt nước khác là được, không phải ư? Hạ Chí Nguyên lẩm bẩm, nhưng nói hết lời, ông cũng biết miệng ông nhanh quá rồi. Quả nhiên Lý Quyên quay đầu. Cái người làm cha này cũng không biết thương con gái gì cả. Con gái lái xe cả ngày, trời lạnh như thế, vừa bước vào cửa có thể uống tách trà nóng làm ấm cơ thể, như vậy không biết là tốt à? Ngâm nước lần nữa, như vậy không cần phải đợi một lúc nữa mới uống à? Sao phải đợi một lát? Em thêm nước nóng, không phải là nước trà có thể uống rồi ư? Thêm nước nóng, chẳng phải trà rất nhạt? Con gái của anh kén chọn trà lắm, anh không phải không biết, đến lúc đó chẳng phải con bé chê không thơm à? Hạ Chí Nguyên cười, cảm thấy vẫn nên ngậm miệng thôi, dù sao liên quan tới vấn đề đứa con, người làm mẹ luôn có lý. Khi hai vợ chồng đang nói chuyện, Hạ Thược dìu hai ông bà cụ bước vào sân viện. Thính lực của cô tốt lắm, từ đằng xa nghe tiếng lải nhải của cha mẹ. Hạ Thược cười híp mắt, trong lòng tràn ngập tình cảm ấm áp. Từ đằng xa, cô nhân tiện nói, cha mẹ à, hai người sắp đặt con gì thế? Trên đường con hát gì bao nhiêu cái đấy? Hạ Chí Nguyên nghe thế lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Lý Quyên đứng ở ngay cửa, giây phút nghe giọng nói con, lập tức chạy ra ngoài. Ở cửa, hai mẹ con vui sướng ôm chặt nhau. Lý Quyên đánh giá con gái từ trên xuống dưới, sau đó chú ý hai ông bà cụ đang đứng bên cạnh. Lập tức lúng túng, vội vàng vịn hai ông bà cụ vào nhà. Sau khi vào nhà, chào hỏi qua cha mẹ, Hạ Thược nâng tách trà nóng mà Lý Quyên nhét vào trong tay mình, rồi quay đầu sang cầu nhau. Không phải mẹ nói con đâu, con đấy cũng quá biết nhịn rồi. Chuyện lái xe này, con không biết nói trước một tiếng. Mẹ và cha con còn tưởng con đi máy bay về. Nếu con bay về thì tốt biết mấy. Lâu như vậy mới về đến nhà cơ á. Trên đường phải lái xe mười mấy tiếng đồng hồ. Con không sợ mệt chết à? Không thấy đài báo tivi nói gì ư? Bao nhiêu tài xế vì mệt mỏi mà gặp chuyện bất chắc đấy. Lần tới không cho phép nữa nhé. Có nghe thấy mẹ nói không đấy? Lý Quyền thào thào bất tuyệt một tràng dài. Hạ Thực bưng chén trà, chưa uống một ngụm trà nóng thì khóe miệng đã cười khổ. Mẹ à, nếu mà mẹ cứ nghe đài báo tivi, thực sự phương tiện giao thông báo cũng đều không an toàn thôi. Máy bay tàu hỏa cũng đều gặp sự cố hết đấy mà. Thôi, Tiểu Thường nói đúng đấy. Hạ Chí Nguyên phụ họa. Sau khi phụ họa xong thì phát hiện vợ trừng mắt nhìn hai cha con. Hắn lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn con gái. Nhưng mẹ con lo lắng có lý đấy. Thời gian lái xe dài quá mệt mỏi, mà mệt mỏi dễ gặp sự cố. Điều này là đúng con ạ. Lúc này Lý Quyên buông tha cho chồng mình. Cô liếc mắt nhìn ngoài cửa, quay đầu lại nói. Thế con mua xe mới à? Có bé này, trong nhà có xe rồi. Ở Hồng Kông có xe rồi. Tới trường học lại mua. Còn tiêu tiền linh tinh quá đấy. Dứt lời lại cau mày suy nghĩ. Đợi khi con quay lại trường thì để cha con đưa con đi. Hai cha con đều biết lái xe, hai người đổi cho nhau. Như thế thì không đến mức quá là mệt. Không cần đâu ạ. Sư huynh đến chúc Tết, khi về bọn con cùng về, để anh ấy lái xe cũng được, không cần phải cha đưa con đi đâu ạ. Lý Quyên sửng sốt, hai ông bà cụ ngồi ghế sofa xem náo nhiệt cũng sửng sốt. Mặc dù Hạ Thược gọi điện về thông báo, nhưng cho tới bây giờ bọn họ cảm thấy việc này giống như nằm mơ. Cháu ruột của Từ lão gia muốn tới Hạ gia gặp mặt trưởng bối á. Nhà lão Hạ thực sự sắp kết thân cùng với nhà khai quốc Nguyên Thần à? Kích động hơn nhất so với hai vợ chồng Hạ Chí Nguyên là Lý Quyên đã tới kinh thành gặp Từ Thiên Dận sau sự kiện cầu hôn, thì chính là Hạ Quốc Hỷ cũng là người không thể tin vào chuyện này nhất. Từ lão gia trong mấy năm kháng chiến chính là thủ trưởng của hắn. Hắn vốn có đủ loại ấn tượng không tốt đối với quan chức. Duy chỉ có một ông cụ khiến hắn kính trọng, chính là Từ lão gia. Mà dù có nằm mơ, cũng muốn trước khi bước chân vào quan tài có thể gặp lại thủ trưởng của mình. Thế nhưng Hạ Quốc Hỷ hiểu rõ, Từ lão gia hiện giờ là người lãnh đạo quốc gia, chẳng phải người ai cũng có thể gặp được. Năm đó bởi vì tính khí của hắn nóng nảy đắc tội với người ta, sau khi xuất ngũ cũng không sắp xếp cho hắn công việc trong kinh thành. Còn những quân nhân xuất ngũ cùng hắn kia, có mấy lão già không biết đã cười nhạo hắn bao nhiêu năm nay. Có gái của bọn họ đều là con em cán bộ, được sắp xếp cho công việc tốt, gia cảnh cũng giàu có. Duy chỉ hắn nửa đời sống ở nông thôn, con cái là công nhân, cuộc sống không bằng ai. Nhưng không ngờ nhà lão Hạ vì đứa cháu gái này mà xảy ra sự thay đổi long trời lở đất tới thế này. Những lão già bình thường xem thường hắn, nhắm tới đãi ngộ nhận được sau khi xuất quân xuất ngũ, hàng năm được quan chức chính phủ hỏi thăm cũng đã không tồi. Vậy mà bây giờ hắn được kết thân với Từ lão gia. Đang nằm mơ rồi à? Nhưng so sánh với Hạ Quốc Hỷ đang vui mừng nằm mơ, Hạ Chí Nguyên lại mất hứng. Lần này thực sự mất hứng. Ông trừng mắt, âm lượng tăng cao, rồi nhìn phía con gái. Sao? Thằng nhóc kia lái xe tốt hơn cha. Nó mới lái xe được mấy năm. Cha của con là tài xế lão luyện bao nhiêu năm rồi đấy. Lý Quyên cười khúc khích, nhanh chóng nháy mắt với con gái. Hạ Thực bất lực đặt chén trà xuống rồi giải thích. Cha, sao cha nghe không đúng trọng điểm? Con gái cha rõ ràng đang đau lòng cho cha. Cha lái xe đưa con về trường học. Khi về, con phải bay về. Mà tuổi cha lớn rồi, con không phải là không muốn để cha phải đi đi lại lại nhiều lần như vậy. Hạ Chí Nguyên khẽ nói, vậy sao? Cha thấy con gái hướng ngoại đấy, còn chưa lập gia đình mà khuỷu tay đã hướng ngoại, chướng mắt người cha già của con. Hạ Thừa cười khổ, cô nhanh chóng đứng dậy vòng ra phía sau ghế sofa rồi nắn bóp vai cho cha. Con có người cha thế này, ai có thể sánh được nào, ai cũng kém hơn cha hết ý. Tính cách Hạ Thược thế nào trong nhà đều biết. Cô trầm ổn bình tĩnh, không giống con gái bình thường ở tuổi này. Bình thường mặc dù hiếu thuận, nhưng phần lớn đối với cha mẹ vẫn biết điều. Cô không thường làm nũng, loại lời nói này càng khó nghe được một lần. Lý Quyên nở nụ cười, Hạ Chí Nguyên nhịn không được, cuối cùng cũng bật cười. Cảm giác về nhà đối với Hạ Thược thật là quá tốt. Cô thoải mái nghỉ ngơi ở nhà 3 ngày với cha mẹ và ông bà nội. Liền muốn lên chợ mua đồ ăn, Lý Quyên không cho Hạ Thược đi. Lần này cô trở về so với dĩ vãng càng thêm chấn động. Chỉ là năm nay không phải bởi vì truyền kỳ nhà sáng lập tập đoàn Hoa Hạ, mà bởi vì tin tức ngày nào đó từ gia tới Hạ gia đều được mọi người biết. Một khi cô xuất hiện, tất nhiên có bữa tiệc không cách nào từ chối. Đôi khi Hạ Thược cũng muốn trốn tránh một chút để thanh tĩnh, nhưng là cô muốn tránh đi, muốn thanh tĩnh cũng không trốn được chuyện của tập đoàn Hoa Hạ. Chuyện của công ty mấy năm gần đây tương đối vội, thời điểm Hạ Thược ở Kinh Thành, cơ hồ có rất nhiều thời gian cho việc học tập. Trừ bỏ thời điểm hội nghị tổng kết, chỉ có thời điểm vũ hội này nọ mới dành thời gian cho công ty. Hạ Thược vừa về nhà muốn đi, hơn nữa vừa đi chính là một tuần. Lý Quyên tự nhiên không bỏ được, nhưng mấy năm gần đây bà cũng đã quen. Công ty con gái ngày càng cường thịnh, con gái càng ngày càng chỉ biết thêm vội. Người làm mẹ như bà tuy đau lòng, nhưng hiểu được tuyệt đối không có khả năng khuyên con gái buông công việc của công ty. Tập đoàn Hoa Hạ hiện tại đã là một trong 10 công ty lớn mạnh trong nước. Nó không chỉ là sự nghiệp của con gái, mà là gánh nặng và trách nhiệm nữa. Chờ Hạ Thược đáp ứng với cha mẹ rằng sau khi tham gia vũ hội ở công ty xong sẽ trở về cùng hai người chuẩn bị ăn Tết, liền lái xe đi Thanh Thị. Nhưng rốt cuộc, Hạ Thược không chạy thoát khỏi bữa tiệc dành cho ông chủ xí nghiệp do lãnh đạo Thanh tỉnh tổ chức. Buổi tiệc này để ca ngợi những nhân tài trong giới kinh doanh có tên tuổi vang dội, có cống hiến trong kinh doanh. Nhưng kỳ thật, người tham gia bữa tiệc đều biết buổi tiệc này chủ yếu vì muốn được thỉnh Hạ Thược tới. Thời điểm Hạ Thược nhận điện thoại của trợ lý là lúc đang ngồi trên xe. Bởi vậy sau khi tới nơi, cô chỉ có thể trang điểm sơ sơ một chút rồi tới địa điểm bữa tiệc. Lúc tới khách sạn, tất cả mọi người tới đông đủ. Thời điểm Hạ Thược tới, trong đại sảnh thoáng chốc yên tĩnh, mọi người sôi nổi nhìn phía cửa, chỉ thấy nữ tử mặc bộ váy dài màu tím nhạt, thanh nhã, ngắn gọn, mỉm cười đứng ở cửa, lại cướp đi toàn bộ ánh mắt của tất cả mọi người. Hạ Thược thường xuyên mặc sườn xám đến tham dự những trường hợp long trọng, mà trang phục kiểu trang điểm hôm nay của cô có chút ngoài ý muốn của mọi người. Bộ váy có kiểu đơn giản bình thường, vừa thấy liền biết không kịp chuẩn bị tỉ mỉ. Nhưng không ai bởi vậy mà xem thường cô. Cô gái này thời điểm thành lập công ty chỉ mới 16, đã mất một cái 4 năm rồi. Thiếu nữ nay là gái đôi mươi, truyền kỳ của cô từ lúc bắt đầu bộc lộ tài năng tới bây giờ, chưa bao giờ gián đoạn sự chấn động mà cô mang tới trên thương trường. Vĩnh viễn điều khiến người ta trố mắt cũng khâm phục. 4 năm, có rất nhiều tiền bối ở đây, dùng nửa đời người, cũng không đuổi kịp độ cao kia. Tập đoàn Hoa Hạ vừa có công ty bán đấu giá đồ cổ, là lòng đầu trong ngành sản xuất tam đại internet truyền thông, còn là đầu sỏ ở ngành điện sản. Mà liền một tháng trước, ở Kinh Thành truyền tới tin tức từ lão gia tử thừa nhận cô. Tin tức này vừa tới tỉnh Thành, liền gây ra chấn động không nhẹ. Chỉ có trong lòng từng người hiểu rõ thái độ lúc trước của họ với mối quan hệ của cô và Từ Thiên Dận. Lúc đó mọi người chỉ mang một thái độ nhìn xem mà thôi. Nhưng hiện tại, trong mắt mọi người, Hạ Thược là cháu dâu của Từ gia, ánh mắt mọi người là nóng bỏng, mang chút khiêm cung. Từ nay về sau, cô không chỉ là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ mà còn là cháu dâu của Từ gia. Tập đoàn Hoa Hạ cũng chỉ có một đường huy hoàng tiến về phía trước, sẽ đạt tới độ cao không ai có thể nghĩ tới. Là thần thoại. Chỉ cần Từ gia không ngã, tập đoàn Hoa Hạ vĩnh viễn không ngã. Một nữ hài tử xuất thân từ gia đình bình thường, vừa quay đầu, cô sáng tạo ra một đống truyền kỳ, không người nào không tán thưởng cùng thuyết phục. Rốt cuộc, cô làm thế nào để được như vậy? Ở cửa, dưới ánh mắt khiêm cung lại nóng bỏng của mọi người, Hạ Thược cười nói. Nguyên thư ký à, ngài cũng thực sự là không phúc hậu đi. Tôi đi nửa đường mới nhận tin tức này, đêm nay tới trễ cũng không phải tôi sai, không được dùng rượu phạt tôi đâu đấy. Ở yến hội trong sảnh, một đôi vợ chồng trung niên tuy rằng dáng người đàn ông hơi mập mập, nhưng trên người có nhân khí thật cao. Nhưng nhìn ra được người này đúng là cha của Nguyên Trạch, thư ký tỉnh ủy tỉnh Thanh, Nguyên Minh Đình. Tướng mạo Nguyên Trạch được di truyền từ mẹ, dáng người Nguyên phu nhân cao gầy, bảo dưỡng thực tốt, có khí chất của tiểu thư khuê cát. Hạ Đồng vừa trở về đã tham dự có bao bữa tiệc, lúc này vừa mới tới liền sợ uống rượu. Nguyên Minh Đình lắc đầu cười. Mọi người trong yến hội ở đại sảnh cũng đều nở nụ cười theo. Lúc này Nguyên phu nhân cười nói, Hạ Đồng tuy rằng có thành tựu nổi bật, nhưng rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi. Theo tôi thấy không uống cũng tốt, vừa vặn nơi này cũng có người không uống. Nguyên phu nhân vừa nói rồi quay đầu nhìn phía sau, Nguyên Trạch liền nhún nhún vai cười với Hạ Thược. Hiện tại vào đại học, cha mẹ cũng có ý bồi dưỡng hắn đi vào con đường làm quan, bởi vậy những bữa tiệc như vậy hắn tự nhiên phải theo tới. Mà ở trong mắt Nguyên phu nhân, Từ Tần là một phái, Hạ Thược là cháu dâu tương lai của Từ gia, còn là bạn tốt của Nguyên Trạch, tự nhiên tiếp xúc với nhau là chuyện tốt. Thế giới của người trưởng thành luôn có sự cân đo đong đếm, nhưng cũng may Hạ Thược cùng Nguyên Trạch hiểu rõ lẫn nhau. Từ lúc hai người kết bạn tới hiện nay, chưa bao giờ từng có ý tưởng trao đổi lợi ích, bởi vậy hai người nhìn nhau cười, ai cũng không nói nhiều. Lúc này, lại một tiếng cười to truyền tới. Trên bữa tiệc, chuyện chuốc rượu là không có phẩm vị, chúng ta không làm chuyện không phẩm vị đó. Chúng ta chỉ muốn bát quái một chút chuyện chiêu số cầu hôn của Từ Tư lệnh. Là ngày ấy tự nghĩ ra ư? Hạ Thược vừa nghe thanh âm này, liền ngước mắt nhìn qua. Thấy phía sau có một nam nhân độ 27-28 tuổi, một thân tây trang vàng nhạt, khí độ tôn quý, mặt mày phi dương, ý cười trên mặt là loại ý vị ngả ngớn. Tần Hãn Lâm à? Tiểu tử này từ lúc Hạ Thược học lớp 11 ở Nhất Trung Thanh Thị, hắn liền tới Thanh Thị nhậm chức thư ký kỷ ủy. Hiện giờ đã hơn 2 năm đi đọc sách ở Hồng Kông, Hạ Thược chưa từng gặp qua Tần Hãn Lâm. Đêm nay vừa gặp, tiểu tử này bộ dáng như cũ. Chẳng nhẽ không phải cậu dạy cho anh ấy à? Hạ Thược nhướng mày cười hỏi. Ý nói cô biết chủ ý cầu hôn của sư huynh không phải do Tần Hãn Lâm nghĩ ra, nhưng là trước kia tên tiểu tử này không thiếu đưa ra những chủ ý kỳ quái. Tần Hãn Lâm tức khắc khoa trương. Trời đất chứng giám, tiểu sư muội, cô đừng nói oan cho tôi. Chuyện cầu hôn xến xúa như vậy sao tôi nghĩ ra được chứ? Hai người anh một câu tôi một câu, người chung quanh nhìn có chút há hốc mồm. Nghe Tần Hãn Lâm cùng Từ Thiên Dận chơi khá thân với nhau, hiện tại thấy Hạ Thược quen thuộc với Tần Hãn Lâm, xem ra không có gì cả. Có điều tiểu sư muội là có ý gì? Mọi người không hiểu, Hạ Thược cũng không giải thích. Cô cùng Tần Hãn Lâm nói chuyện một lát, liền gật đầu chào hỏi người khác. Những người kia vừa thấy lập tức đi lên cùng Hạ Thược nói chuyện. Trong đám người này, tự nhiên có đám nhân vật nổi tiếng Hùng Hoài Hưng, Hồ Quảng Tiến. Thời điểm Hạ Thược chào hỏi Hồ Quảng Tiến mới biết Hồ Gia Di chưa trở về, cô phải đợi trước năm mới 3 ngày mới về. Hạ Thược nói mùng 7 Tết sẽ tới Hồ Gia chúc Tết. Hồ Quảng Tiến nghe xong cao hứng tới hỏng rồi, người bên cạnh nghe thấy cũng hâm mộ muốn chết. Phải biết rằng thân phận của Hạ Thược hiện không giống trước kia, phải nói hiện tại chính là quý nhân vào cửa. Cứ như vậy liền định ra, Hạ Thược khắp nơi đi qua một chút chào hỏi mọi người một vòng, liền cảm thấy có chút buồn. Cô đi ra ban công khách sạn, muốn hít thở không khí một chút. Lúc này đây Tần Hãn Lâm đi tới, một tay cầm ly rượu sâm panh, một tay cầm áo khoác tây trang. Hắn duỗi tay đưa cho Hạ Thược, ý cười lỗi lạc phong lưu. Hạ Thược xoay người, trên người cô khoác áo choàng nhung. Ban công tuy trống trải đấy, trời đông giá rét gió lạnh, nhưng vì lấy tu vi của Hạ Thược, đừng chốc lát cũng không bị đông lạnh. Cô cười nói, không lạnh đâu. Tần Hãn Lâm rõ ràng nhướng nhướng mày, sau đó chau mày. Này, thời điểm đàn ông biểu hiện thân sĩ, không hiểu sao chính là có nữ nhân thích cậy mạnh. Lúc hắn nói lời này đang rũ mắt cau mày, nghe như đang nói Hạ Thược, nhưng ngữ khí có chút không thích hợp. Hạ Thược thất thần, sau đó thấy thái độ Tần Hãn Lâm khôi phục bình thường, cười phủ thêm áo khoác lên cho cô. Sau đó nguyên hình tất lộ, hắn cười hì hì một điệu bộ không đứng đắn. Tiểu sư muội ơi, xem giúp tôi một cái đi. Tần Hãn Lâm chỉ chính mặt mình, cười thành đóa hoa. Hạ Thược không để ý, chỉ nhìn thoáng qua. Nhìn cái gì? Đào hoa? Có ư? Tần Hãn Lâm cười hỏi. Hạ Thược cũng không nhìn tướng mạo Tần Hãn Lâm. Đào hoa tuy nhiều, nhưng hắn chân chính không phải người tùy tiện. Nếu thật là thế, lấy ra thế Tần gia, hắn sớm trở thành người ăn chơi trác táng. Sao có thể đạt được vị trí thư ký kỷ ủy khi tuổi trẻ thế này? Tần lão gia tử lại đem hắn trở thành người nối nghiệp mà bồi dưỡng. Tần Hãn Lâm là người đầu óc, là người chừng mực. Cứ việc 10 câu có 9 câu không rời khỏi mỹ nữ, cũng chưa chắc đây không phải là cách mà hắn dùng để mê hoặc đối phương, mà khiến đối phương không nắm rõ được tâm tư của hắn. Biểu hiện bên ngoài chưa chắc là thật, khả năng chỉ là một loại màu sắc tự vệ thôi. Nhưng càng là người như vậy, sẽ càng có ít người có thể nắm bắt trái tim hắn. Đồng thời, cô gái hắn coi trọng có thể vì thế không coi trọng hắn, sẽ ăn khổ à? Dựa vào câu nói vừa rồi của Tần Hãn Lâm, tựa hồ như có ý vị, Nhưng dựa vào tướng mạo hắn, cùng thời điểm nghỉ hè, nhìn tướng mạo Trương Nhữ Mạn, giữa hai người cũng không có dấu hiệu hồng loan tinh động. Không biết hai người tại đây 2 năm có gặp nhau không nhỉ? Đối với chuyện tình cảm người khác, Hạ Thược luôn áp dụng thái độ không can thiệp mà cứ để thuận theo tự nhiên. Chỉ là dựa vào lúc cô xem qua, quan hệ hai người là con đường dài, nhưng nhất định không nhấp nhô. Nội tâm Hạ Thược lắc đầu, cô không đáp. Tần Hán Lâm thấy nhưng không có ý gọi nhiều, cười dựa vào trên lan can đón gió lạnh. Cô uống champagne thực sự thích. Hạ Thược quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười dựa vào trên lan can đón gió lạnh. Uống champagne thích thực sự. Hạ Thược quay đầu liếc mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái lại sửng sốt, sắc mặt lập tức thay đổi. Trời đông giá rét, gió lạnh thổi bay mái tóc Tần Hãn Lâm, vị trí mép tóc của hắn ẩn ẩn phát thanh. Cho dù hiện tại trên ban công ánh sáng mờ nhạt, Hạ Thược xác định cô không nhìn lầm. Lấy nhãn lực của cô, xem tướng mạo căn bản không cần ánh sáng. Cậu nhận được tin tức công tác thay đổi ư? Tần Hãn Lâm nhướng mày, tức khắc cười tán thưởng. Uầy, lợi hại đấy. Khoảng nửa năm nữa, tôi ở Thanh Thị nhậm chức lên đủ 3 năm. Cần phải trở về kinh thành báo cáo công tác. Chỉ là không biết lúc này tiếp tục ra bên ngoài hay lưu lại kinh thành. Hắn nghiêm túc luôn là không nói tới 3 phút liền khôi phục thái độ bình thường. Chỉ là ngón tay vào mặt mình nói. Nhìn thử này, lúc này là thăng quan phát tài hay đào hoa tới thế? Hạ Thược nói. Tôi thấy là quan tài đấy. Tần Hãn Lâm tức khắc cười, thực rõ ràng hắn cho rằng Hạ Thược nói giỡn hay hắn. Nhưng Hạ Thược không phải nói giỡn, dựa vào tướng mạo Tần Hãn Lâm xác thật có quan tài. Nếu hắn trở về, nếu là thăng quan, mép tóc ẩn ẩn có màu hồng, ngạch tế có ánh sáng. Nhưng hiện tại cái trán tuy rằng lượng trạch, nhưng mép tóc bắt đầu phát thanh. Biểu thị này hắn có khả năng bị cắt chức, cũng hoặc là quan chức khó giữ, bị thương ở trên đường quan trường. Xem ra cách lúc phát sinh còn một đoạn thời gian, bởi vì mép tóc chỉ ẩn ẩn phát thanh, còn chưa tới thời điểm quan tai trước mắt. Nhưng Hạ Thược không có tâm tình chờ đợi, cô tức khắc mở thiên nhãn. Trước mắt cô đang có ân oán với vương gia, việc này không thể không khiến Hạ Thược cho rằng trong chuyện này có liên quan tới mình. Cứ việc cô biết rõ, chỉ cần chuyện liên quan tới chính mình trước tới nay, thiên cơ không bao giờ lộ. Như quan tai của Tần Hãn Lâm chưa chắc có quan hệ với cô. Có lẽ chỉ là kết quả của phe phái tranh đấu. Nếu đã biểu hiện trên tướng mạo hắn, kia chắc là không có quan hệ với cô. Mà quả nhiên Hạ Thược đoán không sai. Trước mắt cô xẹt qua ít hình ảnh. Một là Tần Hãn Lâm của cô gái có diện mạo điểm mỹ đang bên nhau. Không khí giữa hai người thực vi diệu, ánh mắt đều có chút phức tạp. Mà một bên khác, hắn bị mấy người công tác trong tổ kỷ luật mang đi. Sự hình ảnh thiên nhãn nhìn thấy đều giống như quang ảnh, thực nhanh xẹt qua. Thiên cơ tất nhiên hiện ra những hình ảnh quan trọng. Nói cách khác, quan tài của Tần Hãn Lâm có quan hệ với người phụ nữ này. Người phụ nữ này là ai? Tần Hãn Lâm là cháu đích tôn của Tần gia, người bình thường là không ám toán hắn được. Cho nên dù thiên nhãn biểu hiện có quan hệ với người phụ nữ kia, nhưng con đường làm quan của Tần Hãn Lâm bị tổn hại, tất nhiên Tần gia chịu đả kích lớn. Như vậy không cần nói cũng biết người đắc ý là ai. Hạ Thược cảm thấy chỉ cần móc nối lợi ích phe phái tranh đấu, khả năng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đi thôi. Lúc này thanh âm Tần Hãn Lâm chuyển tới, kêu Hạ Thược trở về yến hội. Dù sao trên ban công cũng thực là lạnh, đứng trong chốc lát để hít thở không khí thì được, nhưng đứng lâu không chịu nổi đâu. Cậu trở lại kinh thành, cẩn thận mối họa tới từ phụ nữ đấy. Hạ Thược đột nhiên mở miệng. Tần Hãn Lâm ngẩn người, sau đó cười. Họa từ phụ nữ á? Thật tốt đấy. Giọng hắn một bộ cà lơ phất phơ, ánh mắt thậm chí mang theo chút thú vị. Thực hiển nhiên hắn không tin, tự tin của hắn tới từ nhiều năm tích lũy. Từ trước tới nay, còn chưa có người phụ nữ nào khiến hắn gặp họa. Hạ Thược vừa thấy liền biết Tần Hãn Lâm là không tin, nhưng lúc này cô cũng không nói nhiều. Còn phải hơn nửa năm nữa Tần Hãn Lâm mới trở về kinh. Chờ qua năm cô trở lại kinh thành, nhìn xem thế cục ở kinh thành rồi tính tiếp vậy. Bữa tiệc đêm này chỉ là xã giao đơn giản, tâm tư cô đặt ở chuyện của Tần Hãn Lâm. Yến hội tan, cô liền được mọi người đưa tiễn tới khách sạn nghỉ ngơi. Một tuần kế tiếp chính là hội nghị cùng vũ hội cuối năm của công ty. Trong hội nghị, Hạ Thược gặp các tổng giám đốc chi nhánh, nghe bọn họ báo cáo tổng kết cuối năm. Trần Mãn Quán là một cao quản nhàn nhã nhất. Ngành đồ cổ Phúc Thụy Tường là một ngành sản xuất đặc thù, không giống những ngành sản xuất khác, phải xem trọng việc tiêu thụ, đồ cổ có thể cất giữ trữ hàng, không bán ra ngoài cũng có thể cất chứa để xem. Xu thế đồ cổ của tập đoàn Hoa Hạ hiện có thị trường rất lớn, xu hướng tăng trưởng vững vàng. 2-3 năm trước, Hạ Thược phân phó Trần Mãn Quán đi các tỉnh phía Nam mua đất gieo trồng hoa cúc lê, hiện tại đã bạo trướng, kiếm lời thật nhiều tiền. Tôn Trược Đức đối với Trần Mãn Quán có thể nói là hâm mộ và ghen ghét. Hắn vội tới chân không chạm đất. Trước kia các công ty chi nhánh đều chỉ mở hội bán đấu giá ở trong nước, ở những tỉnh thị có thị trường đồ cổ. Năm nay quy mô khuếch trương, khai trương toàn bộ các tỉnh trong cả nước, mỗi nơi hắn đều phải tự tay làm lấy. Mấy tháng này đều liên tục bay trên bầu trời, tự mình đi xem xét tình huống các chi nhánh công ty, có phải làm tốt quan hệ với nhân viên chính phủ nữa. Còn may thanh danh phong thủy sư của Hạ Thược hiện giờ nổi danh cả nước, bởi vậy phương diện nhân mạch không tính là trở ngại. Ở một số nơi, các vị quan chức là người của nhánh họ Khương, khó tránh khỏi chỗ khó xử. Nhưng từ khi tin tức từ lão gia tử thừa nhận Hạ Thược truyền ra, người cả nhà họ Khương cũng không dám vọng động, cho nên hiện tại xem như thuận lợi. Chỉ là năm nay khai trương chi nhánh công ty, tiền đầu tư vào không ít, hiện tại mới nửa năm, tình huống lợi nhuận cũng tính là khá lạc quan. Rốt cuộc, công ty bán đấu giá Hoa Hạ ở trong nước xem như xí nghiệp đầu tiên, nhãn hiệu cùng thanh danh đều vang vọng, không hơn không kém cũng được xem là long đầu. Hơn nữa dựa vào nhân mạch Hạ Thược, lợi nhuận tự nhiên cũng lạc quan. Emily từ Hồng Kông trở về, tổng bộ điện sản ADA chuyển tới Hồng Kông. Mấy ngày này đã xem thuận lợi tiếp thu nghiệp vụ của công ty điện sản thế kỷ trước đó, làm đâu chắc đấy. Còn có Hạ Thược ở Hồng Kông bày trận phong thủy cho điện sản cũng mang tới chấn động thực lớn. Hiện ngành điện sản ADA quả thực rất nổi danh, hạng mục tiêu thụ cũng cực kỳ lạc quan, chiêu thế cũng rất nhanh. Mà đồng dạng từ Hồng Kông đi tới Thanh Thị còn có tổng tài Lưu Bản Vượng của công ty Internet truyền thông Hoa Hạ. Hiện giờ người sử dụng Hoa Nhạc Võng đã vượt quá đánh giá dự toán trước đó. Tình huống quả thực khả quan. Mà ở Hồng Kông, Tuần San Hoa Nhạc đã kỳ hạ 10 nhà báo chí tạp chí, cũng thay thế được Tuần San Cảnh Mối lúc trước. Trở thành Tuần San có lượng phát hành lớn nhất, Internet truyền thông Hoa Hạ thực đáng để người chờ mong. Cuối năm này, Hạ Gia khẩn trương lại bận rộn. Mùng 2 Từ Thiên Dận tới nhà thăm hỏi, tuy hai vợ chồng Hạ Chí Nguyên Lý Quyên sớm gặp qua hắn, nhưng thân thích Hạ Gia vẫn là khẩn trương. Dựa theo lời Đạ Chí Đào nói, tổ tông Hạ Gia đời trước đã tích phúc cái gì mới có thể có cháu gái trở thành cháu dâu của người có công khai quốc. Ngay cả hai vị lão nhân cũng từng gặp qua Từ Thiên Dận, nhìn không được khẩn trương, rồi cuộc địa vị thực quá lớn. Hai năm trước, Lý Quyên mua một đống đồ ăn đặt sẵn trong nhà. Mấy năm nay mùng 2 Tết là ngày cả nhà đoàn tụ cùng nhau đi khách sạn dùng cơm. Năm nay Lý Quyên thương lượng với chồng mời thân thích về nhà mình ở nhà chiêu đãi Từ Thiên Dận, như vậy có vẻ dụng tâm một ít. Hạ Chí Nguyên chau mày. Ba mẹ ở nhà, ba nhà kia cũng đều tới. Nhiều người như vậy, bà có thể làm hết công việc á? Thôi đi khách sạn đi. Lý Quyên tức khắc giận mắng. Thời điểm con gái chưa mở công ty, mỗi năm chúng về nhà ăn Tết, không phải tôi làm đồ ăn đấy à? Khi đó có thể làm được, lúc này sao không làm được? Còn không phải bọn nhỏ lớn. Hơn nữa, thêm một người tiểu tư thôi à? Ông thực sự cho rằng tôi thanh nhàn mấy năm, liền thực sự trở thành phu nhân nhà giàu, cái gì cũng không thể làm á? Tôi thấy phụ nữ nhà chúng ta không có phu nhân nhà giàu, mà đàn ông các ông lại dưỡng ra một người, chỉ liền biết đi khách sạn thôi. Lại nói trước kia thời điểm về quê ăn Tết, bà cùng chồng đều là người về sớm nhất, giúp đỡ mẹ chồng cả ngày, vây quanh chuyển động ở bệ bếp. Hai người Hạ Chí Đào cùng Tưởng Lâm Thu luôn là vội vàng tới giờ ăn cơm mới về, một chút cũng không giúp. Nhưng đó là trước kia, hiện tại hai vợ chồng bọn họ nào dám vậy. Hôm đó lại có nhiều người, nhất định không phải chỉ có một mình Lý Quyên làm việc, có người trợ giúp bà sẽ không mệt. Lý Quyên giận liếc mắt nhìn chồng, người này đúng là biết hưởng thụ mà. Hạ Chí Nguyên bị của trách một trận, tức khắc trừng mắt, hờn dỗi quay đầu rời đi, bước chân dậm thành tiếng bang bang. Hắn là đại gia, hắn hưởng thụ cái gì? Tên tiểu tử thúi kia, bắt cóc con gái bảo bối của hắn, còn làm lão bà của hắn nấu cơm cho hắn ăn. Tâm lý của ông không cân bằng được có được không? Hơn nữa tiểu tử thúi kia ẩn nấp ở bên cạnh con gái ông nhiều năm, vô thanh vô tức để bắt cóc. Chuyện cầu hôn lớn như vậy không nói một tiếng, làm loạn chuyện tập kích đột nhiên này. Hắn chưa suy nghĩ xét tốt đâu. Kinh thành truyền tới tin lão gia tử thừa nhận con gái mình, làm toàn bộ người Hạ gia khẩn trương, trừ bỏ người làm cha là hắn, những người khác thoạt nhìn ước gì hắn nhanh nhanh đồng ý đi. Đây là chuyện gì? Vốn dĩ hắn muốn ra uy nghiêm của cha vợ, gõ gõ tiểu tử kia một chút xem tình hình thế nào. Chờ ngày mùng 2 Tết đó, không phải chỉ có một mình hắn diễn kịch một vai à? Hạ Chí Nguyên thực buồn, phi thường buồn. Sống nửa đời người, trước nay còn chưa buồn thế này. Lý Quyên cười nghẹn như bộ dáng buồn bực của lão chồng. Đã là vợ chồng nhiều năm, sao bà không biết trong lòng chồng bà nghĩ cái gì? Chỉ là ông ấy như vậy càng nhìn càng thú vị. Trước nay đều là người đàn ông thành đạt, thành thật hàm hậu, lúc này phạm phải tính tình tiểu hài tử rồi đây. Vậy cứ để ông ấy như thế đi, chờ bà nói cho con gái biết, nhất định con gái rất vui đây. Nếu Hạ Chí Nguyên biết đảo mắt một cái, hắn trở thành trò cười của vợ, không biết trong lòng sẽ khổ sở thế nào. Dù sao Lý Quyên quyết định mời khách ăn cơm ở nhà, hắn không thay đổi được, nên chỉ có thể nhìn bà bận rộn cả ngày. Sang năm mới, đảo mắt tới mùng 2. Từ Kinh Thành lái xe tới Đông Thị mất 12 tiếng đồng hồ, bởi vậy từ Thiên Dận ngồi máy bay tới, 10 giờ sáng đã tới nơi. Lý Quyên bận việc ở nhà, Hạ Thược lái xe đi sân bay đón hắn. Sáng sớm tinh mơ, một nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Cầm, Hạ Chí Đào tới khu đảo viên. Muốn vào đảo viên cần có chủ hộ ra đón, bởi vậy ba nhà bọn họ hẹn đi cùng nhau. Từ lúc Hạ Thược mua nhà cho cha mẹ ở đảo viên, chỉ có Hạ Chí Cầm tới. Lúc trước bởi vì chuyện phân gia, Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào đã từng tới đây chờ người. Sau lại có chuyện nhờ Hạ Thược, cũng được chị tới dễ bảo. Tuy mấy năm nay tình cảm anh em cũng tính là cải thiện, nhưng người nhà cũng sợ thủ đoạn của Hạ Thược. Bởi vậy tới bây giờ giống như trước, ai cũng không dám đến quấy rầy Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên. Tên nhất là lễ là gặp mặt đều tụ họp ở khách sạn. Chỉ chớp mắt một cái 4 năm đã trôi qua, đúng là lần đầu tiên tới nơi này. Người của ba nhà tự lái xe tới. Chồng Hạ Chí Mai lúc trước sau khi nhà xưởng bị cháy, tổn thất thảm trọng. Dựa vào thể diện Hạ Thược mới được ngân hàng cho vay. Mấy năm nay tính là ổn định. Cũng vừa lúc đem tổn thất cùng tiền thiếu khách hàng trước kia đền bù xong. Trong nhà coi như còn chút dư, nhưng muốn so với trước kia, chênh lệch là lớn lắm. Việc kinh doanh vật liệu xây dựng của Hạ Chí Đào cũng không tệ. Bởi có Hạ Thược, hiện người Hạ gia Đông Thị đều có danh tiếng. Có rất nhiều người muốn kết nối quan hệ làm quen. Tuy sau khi bị Hạ Thược giáo huấn, Hạ Chí Đào không dám quá dựa vào danh tiếng Hạ Thược, nhưng mối quan hệ thân thiết này đúng là mang cho hắn không ít khách hàng. Hắn là người sĩ diện, sau khi kiếm xong tiền lấy mua xe trước, chỉ sợ đi ra ngoài không có xe mất mặt lắm. Người của ba nhà trôi qua vui vẻ hòa thuận nhất kỳ thật chính là một nhà Hạ Chí Cầm. Từ lúc Trương Khải Tường nghề được phân phối tới Cục Công an Thanh Thị công tác, hắn là người có năng lực, 4 năm ở công tác, hiện đã đại đội trưởng hình cảnh, tiền đồ đúng là không tồi. Hạ Chí Cầm được đón tới Thanh Thị sống cùng chồng và con gái, ngày thường chỉ chiếu cố sinh hoạt hai cha con, mà Trương Nhữ Mạn cũng xem là tranh đua, thành tích luôn thật tốt, sang năm lấy thi đại học, hiện tại coi như sinh viên trường học danh giá rồi. Mỗi năm nhóm anh chị em khó có thể tụ lại cùng nhau, khó tránh khỏi nhìn ngó hỏi thăm ai sống thế nào. Nhưng ở Hạ gia ai ai cũng không cần so, bởi vì có một nhà Hạ Chí Nguyên ở đó, chênh lệch lớn tới mức không so nổi. Hạ Chí Nguyên đi ra nói với bảo an một tiếng, liền dẫn theo mọi người đi vào tiểu khu. Dọc đường đi, gia đình Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào chạy xe rất chậm, một đường vừa đi vừa nhìn cảnh trí khu đảo viên, tán thưởng không dứt. Tuy đang mùa đông, trong tiểu khu đều là tuyết, liếc một cái cũng nhìn ra, nơi đây không giống bên ngoài, đây đều là biệt thự tứ hợp viện truyền thống, mỗi tòa biệt thự tọa lạc ở một khu cảnh trí độc đáo. Cứ việc hiện tại là mùa đông, giống như kiểu bức họa sơn thủy vậy. Trong tiểu khu có quán trà, quán bar, phòng tập thể thao, siêu thị cùng các loại phương tiện dân sinh. Ngoại hình cổ xưa, cảnh ý vui lại còn thực dụng. Không ít người ra cửa, mỗi người tản bộ trong tiểu khu, đi siêu thị mua chút rau về nhà có thể nghỉ ngơi. Nói nơi này ngăn cách với thế nhân cũng không phải không đúng, không thấy thẹn với cái tên khu đảo viên. Chắc không được nhiều năm trước, chỉ một ngôi biệt thự lại có giá hơn 600 vạn. Tới cửa thời điểm xuống xe, vẻ mặt Hạ Chí Đào là tán thưởng. Tưởng Thu Lâm lại nắm tay con gái nhìn xem khắp nơi, ánh mắt hâm mộ, lại liếc nhìn chồng một cái bĩu bĩu môi. Ngay cả người trước kia có gia sản ngàn vạn, Lưu Xuân Huy, nhị không được nhìn cảnh tuyết bốn phía. Biệt thự giống như bức họa sơn thủy, ánh mắt của ông cũng thực phức tạp đi. Mà ánh mắt Hạ Chí Mai càng phức tạp hơn. Lưu Vũ Quang ở một bên tựa hồ bị chấn động. Chạy nhanh vào nhà đi, bên ngoài lạnh quá. Hạ Chí Nguyên đón mọi người đi vào trong nhà. Tới cửa, hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào nhị không được đánh giá một phen. Này vừa thấy, trong nhà có ba cửa đi vào, sân trống trải, bố trí giống như là phủ đệ nhà giàu. Anh hai, gia cụ nơi này của anh có giá trị không ít tiền đấy. Em thấy có chút giống đồ cổ. Vào phòng khách. Trong phòng khách, hai lão nhân ngồi uống trà. Người của ba nhà hành lễ với nhau, với hai lão nhân. Sau khi ngồi xuống, Hạ Chí Đào liền đánh giá bàn ghế trong phòng khách. Tưởng Thu Lâm kéo góc áo Hạ Chí Đào, hung hăng liếc xéo hắn một cái. Nhìn lại anh đi, giống như siêu cấp người nghèo, giống như bà ngoại lưu đi vào đại quang viên, thật giống là kẻ nhà quê. Hạ Chí Đào quay đầu trừng mắt nhìn vợ. Hắn làm kinh doanh vật liệu xây dựng, mấy năm nay muốn nhập gỗ đặc về, nhưng tiền vốn quá nhiều, trong tay hắn không có nhiều tiền. Nhưng ngày thường cũng sẽ lưu ý mấy thứ này. Lư Xuân Hy biết ý tưởng của Hạ Chí Đào. Tuy hiện tại nhà cửa hắn không được như trước, nhưng kiến thức thì còn đó. Hắn lập tức sờ sờ mặt bàn, chỉ thấy gỗ kim hoàng, mặt bàn ông nhuận, chất gỗ cùng hoa văn giống như nước chảy mây trôi, mặt trên ẩn ẩn giống như là hình ông lão. Lư Xuân Huy lập tức hút khí, mở to mắt. Anh hai, ánh mắt em không quá tốt, nhưng có nghe qua người ta nói bàn gỗ này của anh không phải chính là hoa cúc lê đi. Hạ Chí Nguyên châm trà cho mọi người, nghe xong thì nói. À, nghe tiểu thược nói là hoa cúc lê, anh không hiểu mấy thứ này. Vốn dĩ phòng khách trong nhà có bộ bàn trà, có bé thế nào muốn thay đổi bộ khác, anh cùng mẹ con bé nói không được, chỉ có thể chiều theo nó thôi. Trời đất, thực sự là gỗ hoa cúc lê. Tức khắc hai người Hạ Chí Đào cũng Lưu Xuân Hy trợn tròn mắt. Hiện tại bên ngoài chỉ cần gia cụ là từ gỗ hoa cúc lê đều tăng giá tới điên. Nghe nói một cân trên vạn bạc, còn quý hơn hoàng kim ấy. Mà bàn ghế ở phòng khách đều là hoa cúc lê, vậy tốn bao tiền đây? Tưởng Thu Lâm không hiểu mấy thứ này, nhưng gần nhất Hạ Chí Đào rất mê gỗ đặc, cả ngày nhắc đi nhắc lại. Bà nghe mãi tuy thấy phiền, nhưng cũng nghe hiểu vài thứ. Hoa cúc lê là loại gỗ Hạ Chí Đào nhắc đi nhắc lại nhiều nhất. Cả ngày nói chính mình tích tụ mấy năm nay còn không mua được 800 cân. Người khác đi nhập hàng mua gỗ, liền mắt cũng không nháy một cái. Mở miệng ra một tiếng, số tiền còn nhiều hơn mấy lần gia sản của hắn gộp lại. Tưởng Thu Lâm nghe xong trong lòng không thoải mái, còn bực bội mà nói. Gia sản, ông có à? Mở cửa hàng vật liệu xây dựng thôi, liền thực sự cho rằng mình là ông chủ à? Nhưng giờ phút này nghe Hạ Chí Nguyên nói, chiếc bàn trước mắt chính là hoa cúc lê, bà không khỏi trừng mắt, đôi mắt đảo một vòng trong phòng khách, tổng cảm thấy bên phòng đều là hoàng kim. Mà vào lúc này, Lưu Xuân Huy lại hỏi, anh hai, những món gia cụ hoa cúc lê này không phải đều là đồ cổ à? Lời vừa nói ra, những người có mặt trong phòng sửng sốt nhìn về phía Hạ Chí Nguyên. Hạ Chí Nguyên pha trà xong gật đầu. À, tiểu thượng nói thời Minh Thanh, bác quá mua được sớm, lúc ấy không tốn quá nhiều tiền chú ạ. Hạ Chí Nguyên nói nhẹ nhàng, đó là vì không muốn anh em ngại ngùng không dám ngồi. Kỳ thật lúc ấy hắn cùng Lý Quyên cả tháng trời không dám ngồi xuống phòng khách. Cái này không phải khoa trương, từ lúc con gái bắt đầu sự nghiệp đồ cổ, hắn cảm thấy bản thân đối với sự trưởng thành của con không có nhiều hiểu biết, cũng muốn tiếp xúc với những thứ này. Vì thế không có việc gì, liền đi chỗ của Trần Mãn Quán. Khi có khách hàng tới cửa, hắn ở một bên lắng nghe, nghe nhiều cũng học được chút ít hiểu biết với đồ cổ, càng biết giá trị của mấy cái thứ này. Tuy trong mắt con gái, giá trị của nó không tính đáng nhắc tới, nhưng lúc ấy thực sự đem hắn cùng Lý Quyên kinh sợ. Hai người tổng cảm thấy đây là đồ cổ xưa, chạm vào hỏng rồi thì đáng tiếc lắm. Nhưng sau, Hạ Thường nói những thứ này đều được mua với giá thấp, phí tổn cũng thấp, lúc đó hai người mới xem bình tâm mà đối đãi. Nhưng lời này cũng không làm hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào bình tâm được, họ tức khắc hít hà. Hoa cúc lê thời Minh Thanh. Mông Hạ Chí Đào hơi nâng lên trên, cảm thấy ghế dựa không ngồi được. Cái thứ này so với hoàng kim ở hiện đại quý hơn, huống chi đồ cổ đây. Hàng năm hắn luôn chú ý thị trường bán đồ cổ của công ty bán đấu giá Hoa Hạ. Năm trước có buổi biểu diễn chuyên đề hoa cúc thời Minh Thanh, trong đó có một chiếc giường hoa cúc thời Minh Thanh. Sau khi thành giao, thế nhưng có giá tới 4.000 vạn, một cái bàn 4.000 vạn, một chiếc ghế dựa vài trăm vạn. Vừa rồi liền cảm thấy trong phòng khách đều là hoàng kim. Hiện tại nhìn lại, Hạ Chí Đào tức khắc cảm thấy không dám ngồi. Nếu hắn ngồi hỏng một góc, kia phải mất bao tiền đây. Lưu Xuân Huy có kiến thức hơn so với Hạ Chí Đào, ngồi ổn hơn một chút, cười nói. Ánh mắt tiểu thược chính là tốt đấy. Mấy năm trước nhìn ra được tình thế cất chứa đồ cổ. Nếu không nói thế nào, làm ăn buôn bán phải nhìn xa, trông rộng mới biết tính chiêm tinh. Đi ở phía trước người khác mới có thể kiếm được tiền. Hắn nói lời này, liếc mắt nhìn phía con trai một cái. Lưu Quang Vũ lớn 2 tuổi so với Hạ Thược, thời điểm trong nhà xảy ra chuyện đã đả kích rất lớn với hắn. Hắn lập tức từ Lưu Thiếu biến thành con trai của vị thương nhân bị phá sản. Đoạn thời gian đó hắn muốn nghỉ học, thi đại học cũng không thi tốt. Nhưng sự việc trôi qua 4 năm, từ năm trước không biết thế nào, hắn bắt đầu hăng hái, không còn mơ màng hồ đồ, dùng tiền riêng của bản thân mở shop online, suy nghĩ cũng không tệ lắm. Hắn tính toán sau này sẽ đi theo hướng kinh doanh. Lưu Xuân Hy đối với điều này rất là vui mừng, hiện tại bắt lấy cơ hội dạy cho hắn, giáo dục hắn. Đồ cổ này rất nhiều người không hiểu, thời điểm đi nông thôn thu mua, có người bán giá rất tiện nghi. Như là ở nông thôn, một chiếc ghế dựa đừng nói 1 vạn. Mấy năm trước, thời điểm đồ cổ còn chưa có hot, trả 1.800 đồng tiền, họ liền vội vàng bán. Đào biết thị trường bán đấu giá, đảo mắt chính là mấy trăm vạn. Tự như năm đó, Hạ Tướng may mắn nhặt được của hời Nguyên Thanh Hoa ở thị trường đồ cổ. 150 đồng tiền mua về, qua tay chính là 100 triệu. Trên đời làm kinh doanh không có không kiếm được tiền, mà xem có con mắt chiêm tinh hay không. Anh hai chính là có phúc, tiểu thư biết kiếm tiền, có biết hiếu kính cha mẹ. Hiện giờ được gả vào trong nhà lão chủ tịch, đời này của anh cùng chị dâu xem như hưởng không hết phúc. Tưởng Thu Lâm cười, nhìn Hạ Chí Đào cùng con gái hướng nội của chính mình mà thở dài. Từ lúc mọi người vào phòng khách, ánh mắt bị hấp dẫn bởi đồ dùng bên trong. Tưởng Thu Lâm mở miệng, mọi người hồi phục tinh thần. Hôm nay, Từ Thiên Dận sẽ tới. Hạ Chí Cầm đứng lên. Chị dâu đâu nhở? Có phải ở trong phòng bếp không? Em đi hỗ trợ chị ấy. Từ lúc mọi người vào phòng khách tới bây giờ, thời gian chừng vài phút, cũng không tính là dài. Hạ Chí Cầm đứng lên, Tưởng Thu Lâm, Hạ Chí Mai đứng lên. Hiện tại không giống trước kia. Trước kia thời điểm Hạ gia sum họp ăn Tết, đều là một mình Lý Quyên bận việc trong bếp, cũng chỉ có Hạ Chí Cầm đi hỗ trợ, Tưởng Thu Lâm, Hạ Chí Mai không vào giúp. Nhưng hiện tại, các bà sao dám an ổn ngồi để chờ Lý Quyên hầu hạ. Ba người phụ nữ đi vào phòng bếp hỗ trợ. Trong phòng khách chỉ còn 2 lão nhân cùng mấy người đàn ông, cùng 3 đứa cháu Lưu Vũ Quang, Trương Nhữ Mạn, Hạ Dung Tuyết. Lưu Vũ Quang có vẻ trầm ổn so với trước kia, Trương Nhữ Mạn cũng như vậy. Từ nhỏ cô giống một đứa con trai, đặc biệt năng động, cả người không có chút bộ dáng của con gái. Hiện khí chất vẫn là anh khí bức người, nhưng so với trước kia nghiêm túc hơn nhiều. Qua năm cô nàng thi đại học, tính toán thi vào trường quân đội. Hiện tại người còn chưa vào trường quân đội, nhưng cũng có khí chất của nữ binh. Mà Hạ Dung Tuyết còn nhỏ, mới 10 tuổi, mẹ cô bé vừa rời khỏi, rõ ràng cô bé thở phào một tiếng, sau đó cười nhìn Trương Nhữ Mạn. Chị! Trương Nhữ Mạn quay đầu nhìn em họ, xoa xoa đầu cô bé. Lúc này đề tài của cánh đàn ông đã chuyển tới trên người Hạ Thược và Từ Thiên Dận. Người mở miệng trước nhất thế nhưng là Trương Khải Tường, cha của Trương Nhữ Mạn. Ông nhìn về phía Hạ Chí Nguyên, ánh mắt nghiêm túc. Anh hai, anh nói thật với em đi, lúc trước chuyện chuyển nghề của em có phải do anh nhờ Từ Thiên Dận hay không? Lúc trước hắn cảm thấy kỳ quái, xã hội này luôn dựa vào nhân mạch cùng tặng lễ vật. Lúc trước hắn chỉ là một từ trường không quá xuất sắc còn ở quân khu, muốn tiền không tiền, cũng không quen biết nhiều người lắm. Như lão quân nhân chuyển nghề với hắn đều trở lại quê quán, chỉ có hắn được an bài tới Thanh Thị công tác, làm hình cảnh ở cục công an, công việc xem như thực không tồi. Hơn nữa sau khi nhập chức xong, cục trưởng chiếu cố hắn, khi đó ở phương diện hình trinh, hắn không hiểu một thứ gì, chỉ từng học qua điều tra khi còn trong bộ đội. Nhưng so với án tra lại là cách nghề như cách núi. Lúc ấy cục trưởng đặc biệt sai khiến một vị lão hình cảnh sắp về hưu dẫn hắn, hắn mới có được như hôm nay. Đương nhiên, có được hôm nay, một phần tính là vì hắn liều mạng làm việc. Nhưng nếu trước kia, hắn không được phân phối tới đội hình cảnh Thanh Thị, cục trưởng không chiếu cố hắn như vậy, hắn dù muốn liều mạng công tác cũng không có việc để hắn liều. Mấy năm qua, chuyện này luôn khiến Trương Khải nghĩ không ra. Thẳng tới hôm nay, trên mạng truyền ra tin tức Từ Thiên Dận ở Đại học Kinh Thành cầu hôn Hạ Thược, trong lòng hắn bỗng nhiên hiểu. Ngày đó, sự khiếp sợ của hắn không hề ít hơn vợ chồng Hạ Chí Nguyên. Hắn ngồi trước máy tính, ánh mắt đăm đăm, nửa ngày không rời khỏi hình ảnh người đàn ông trong màn hình. Sao hắn có thể không quen người này? Từ tư lệnh, nhậm chức 3 năm ở quân khu Thanh Thị, hắn đã gặp qua vài lần cũng chưa từng nói chuyện, nhưng không có một binh sĩ nào không nhớ được bộ dáng tư lệnh của mình. Cảm xúc chưa khải tưởng mênh mông, nhìn là hắn có công việc, ngày thường muốn cũng không thể trở về, liền đành phải chờ tới hôm nay về chúc Tết hỏi một chút. Nếu thật do Hạ Thược ra sức, hắn thực không biết nên dùng tâm tư nào cảm tạ con bé. Hạ Chí Nguyên nghe xong lời này sửng sốt, hắn thật đúng là không biết, bất quá nghĩ lại, đúng thật là có khả năng này. Có gái cùng tên tiểu tử Từ gia là sư huynh muội đã sớm quen biết, có không phải không có khả năng hay sao? Hạ Chí Nguyên thở dài. Đứa nhỏ này, con bé cũng nói là không có. Hạ Chí Đạo ở một bên nghe rõ, tức khắc than thở. Tiểu thư của chúng ta đúng là lợi hại. Người khác chuyển nghề phải dựa vào quan hệ rồi đút lót tiền, còn phải nhờ vài năm mới được an bài công tác. Tiểu thư của chúng ta chỉ nói một câu liền được giải quyết, còn là chính miệng từ tư lệnh chỉ thị. Cục trưởng cục công an kia dám không chiếu cố anh rể ư? Lưu Xuân Hy ngẩn người. Thế nào, tiểu thư cùng từ tướng quân đã quen biết từ khi đó à? Anh không biết. Hạ Chí Đào bắt đầu khoe khoang, kỳ thật hắn không biết đâu, nhưng vì thời điểm ăn Tết hỏi vài câu mới biết. Miễn lực của tiểu thược chúng ta lớn thật đấy. Phỏng chừng từ lúc học cao trung, khi đó tuổi nhỏ, từ tướng quân không dám ngỏ lời, chờ con bé lên đại học, người ta lập tức vội vàng cầu hôn ấy. Hơn nữa khoảng thời gian trước, tiểu thược của chúng ta ở kinh thành gặp mấy người không có mắt, đem con bé bắt tới cục cảnh sát. Đoán xem ai từ lãnh con bé ra? Là Từ lão gia tử đấy. Ai có mặt mũi lớn như vậy? Tiểu thược nhà chúng ta có chứ ai. Lão gia tử đặc biệt tới cùng cảnh sát làm chứng, đem con bé lãnh ra ngoài đấy. Chuyện này Hạ Thược vốn không muốn nói nhiều. Tính tình cô vốn điệu thấp, chuyện như vậy sao có thể nói cho cha mẹ hay thân thích trong nhà nghe. Lời tính tình cô nhất định không nói nhiều. Nhưng chuyện lúc đó náo loạn rất lớn, căn bản không phải bí mật. Chuyện truyền tới tỉnh thành, đông thị, còn truyền thành mấy cái phiên bản. Thời điểm ăn Tết, người trong nhà hỏi, Hạ Thược đành đơn giản kể lại một chút. Chỉ nói là đối thủ cạnh tranh trên thương trường hãm hại cô, cô bị mang đi cục cảnh sát điều tra. Lão gia tử vừa lúc cùng cô ở cạnh nhau lúc đó, nên trở thành nhân chứng có lợi với cô, cho nên mới tới cục cảnh sát làm chứng, thuận đường đưa cô về. Cái này coi như là giải thích cho Từ lão gia tử. Ông tới cục cảnh sát để làm chứng, chứ không phải Từ gia lấy quyền thế mưu tư. Nhưng ở trong mắt Hạ Chí Đào vẫn thấy rất có mặt mũi. Được người có công lớn của quốc gia làm chứng, đây có không tính có mặt mũi à? Lưu Xuân Huy cũng là lần đầu tiên nghe tình huống chân thật, nhưng đồng dạng cũng là khiếp sợ. Liền tính ở kinh thành có nhiều quan chức, cục cảnh sát chỉ sợ cũng không có nhân chứng có địa vị lớn như vậy đi. Lão gia tử có thể vì Hạ Thược đích thân làm chứng, ít nhất thuyết minh Từ lão gia tử rất coi trọng Hạ Thược. Lúc chuyện cầu hôn truyền ra trên mạng, người Hạ gia khẩn cấp hội tụ cùng nhau ăn bữa cơm, hỏi vợ chồng Hạ Chí Nguyên rốt cuộc là chuyện thế nào. Lúc ấy kết quả thảo luận vẫn khiến người ta lo lắng. Rốt cuộc Từ gia cao là gia đình có công lớn khai quốc, tập đoàn Hoa Hạ dù lớn, chỉ sợ gả vào Từ gia cũng phải xem sắc mặt mọi người. Bất quá từ hồ bọn họ lo lắng quá nhiều, lão gia tử thoạt nhìn thực thích Hạ Thược. Bởi nếu không phải vậy, sao có thể nhanh như thế để Từ Thiên Dận tới Hạ gia bái phỏng. Lúc này hai vị vẫn uống trà, nói chuyện phiếm, nâng mắt lên nhìn đồng hồ ở phòng khách. Giang Thục Huệ nói, đã 11 giờ, không phải nói 10 giờ lên xuống máy bay à? Sao còn chưa trở về? Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận đương nhiên không đúng giờ mà về. Từ Thiên Dận không thể mang quá nhiều đồ vật lên máy bay. Hôm nay là trường hợp quan trọng như vậy, Hạ Thược tới đón hắn, hai người tự nhiên phải đi mua sắm một phen, mua chút quà tặng rồi mới có thể trở về. Thời điểm hai người vào nhà, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. Một đôi trai gái trẻ tuổi nắm tay đi vào, trong tay xách bao lớn bao nhỏ. Hai người vừa vào sân, cửa phòng khách mở ra. Người ngồi trước bàn phần phật một tiếng, tất cả đứng lên ngẩng đầu, quay đầu, động tác mọi người rất là nhất trí. Ở cửa bông tuyết bay bay, trời xanh tuyết trắng, một đôi nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp tới mức che mờ cảnh sắc sơn thủy. Cô gái khó có được hôm nay mặc chiếc áo khoác màu đỏ, mộc mạc đứng giữa trời đất, diễm lệ cực kỳ. Mà cậu trai đứng sát bên cô, tự hồ cô lãnh như phong, cô tịch lạnh nhạt, đứng giữa trời tuyết trắng, hình ảnh cô trở thành nhan sắc duy nhất trong mắt hắn. Hình ảnh quá mức đẹp, thế nên khi hai người vào phòng khách, người trong nhà cũng chưa phản ứng lại. Thẳng tới cậu trai nhìn hết toàn bộ người nhà, ánh mắt hạnh lùng, khí chất cô mạc, mỗi cái liếc mắt lại có cực độ, dường như muốn đem toàn bộ người có mặt hôm nay ghi tạc trong lòng. Người Hạ gia bị hắn nhìn tới, trái tim nhịn không được lục bộp, có chút chân mềm. Thẳng tới hắn nhìn hết toàn bộ người trong nhà, thuận miệng mở miệng nói với người từng gặp: ông nội, bà nội, cha, mẹ. Vâng các bạn ơi, đến đây thì tập truyện hôm nay kết thúc rồi. Và khi mà có bản dịch mới thì Mai sẽ tiếp tục gửi tới các bạn nhé. Hãy để lại cảm xúc của mình cũng như là đăng ký kênh nha các bạn.